Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, thần tộc, bầu trời đã nổi lên vô tận huyết vũ. Ninh Giang mắt lộ ra ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, là một nữ nhân, nàng thật là đáng sợ. Vạn đạo thần phục, vạn pháp băng diệt, xé rách chư thần, chém giết một tôn vô thượng cự đầu. Tôn kia cự đầu huyết dịch nhuộm đỏ thiên địa, ta nghe được chư thần đang khóc. Bọn hắn tại buồn hô hào thần hoàng, nam tử trung niên đề cập đoạn này quá khứ thời điểm. Âm thanh run rẩy, sắc mặt cũng một chút trắng bệch, trong ánh mắt của hắn mang theo nồng đậm sợ hãi. Hiển nhiên, một vạn năm trước thấy hết thảy, hóa thành vĩnh viễn không ma diệt lạc ấn, thật sâu khắc ở trong trí nhớ của hắn. Đây là một đoạn đáng sợ ký ức, một đoạn để hắn đề cập, liền sẽ run rẩy quá khứ. Dạng gì nữ nhân, ngươi thấy được cái gì? Ninh Giang vội vàng truy vấn. Nam tử trung niên run lên bờ môi. Khó nhọc nói, tiên hoa nở rộ, che kín thiên địa, kìa mỗi một đóa hoa bên trong, đều giống như có một phương thế giới, là như vậy hoa sao? Ninh Giang ánh mắt nheo lại, lấy ra một đóa thánh khiết vô hạ hoa. Vừa thấy được đóa hoa này, nam tử trung niên cùng gặp quỷ đồng dạng. Tê cả da đầu, lảo đảo lui về phía sau. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có giống nhau như đúc hoa? Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ninh Giang trong tay đóa hoa. Khó có thể tin, nhìn thấy người này phản ứng. Ninh Giang đã có thể xác định, trong miệng hắn nữ nhân là thần thánh phương nào? Một bông hoa một thế giới. Lăng Tiên cùng thần mộ khai chiến, Ninh Giang khẽ nói. Chỉ tiếc, hắn không cách nào tận mắt thấy kinh thiên động địa một trận chiến. Một tôn thần hoàng chi huyết, để các ngươi hóa thành bán thần. Khó trách như thế, bình thường đến nói, thần linh là nguyên tố thân thể, coi như bị giết chết, cũng không có khả năng có huyết dịch xuất hiện. Dựa theo nam tử trung niên nói, tôn này thần hoàng, hiển nhiên không phải trời sinh thần linh, mà là một tôn ngụy thần. Chỉ là tôn này ngụy thần đã cường đại đến mức cực hạn. Đạt được thần hoàng phong hào, tựa như hận thiên chân thần cũng là một loại phong hào. Chỉ có cường đại đến trình độ nhất định, mới có thể có được chân thần danh xưng. Dưới tình huống bình thường, chân thần có thể so sánh thiên tôn, mà thần hoàng, càng là đủ để so sánh vô địch đại đế. Người mới vừa nói ngươi có thần hạch. Để ta xem một chút. Ninh Giang thu hồi tạp niệm. Nhìn chằm chằm nam tử trung niên, bán thần cùng thần một cái khác biệt, chính là có được thần hạch. Một khi thần hạch bị hủy, như vậy bán thần liền sẽ hoàn toàn chết đi. Ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta nói ra tình hình thực tế, ngươi sẽ không giết ta. Nghe được Ninh Giang muốn nhìn thần hạch, nam tử trung niên có chút do dự. Dù sao quan hệ này đến hắn thân gia tính mệnh, nói nhảm nhiều quá, không lấy ra, ta liền vỡ nát thân thể của ngươi. Từ trong cơ thể ngươi đào ra thần hạch, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Hàn mang tăng vọt, nam tử trung niên sắc mặt biến đổi, biết Ninh Giang nói được làm được, vội vàng nói, ta thần hạch không ở phía sau bên trên, giấu ở trong đầm nước, đừng nghĩ lấy ở trước mặt ta trốn. Ninh Giang triệt hạ chung quanh thái Dương thần hòa, nam tử trung niên cũng không dám chạy trốn, xông vào trong đầm nước, không đầy một lát liền mang theo đến một khối tinh thạch. Khối này hiện ra là một loại lăng hình tinh thạch, hai đầu nhọn, ở giữa rộng, tựa như một viên con thoi, mà tại tinh thạch bên trong, có một đoàn bạch sắc quang mang, từ hào quang màu trắng này phía trên, truyền ra một loại sinh mệnh ba động. Ninh Giang đánh giá một hồi, hỏi. Thần hạch có thể cùng thân thể tách rời. Nếu là như vậy, chẳng phải là đem thần hạch giấu đi. Chỉ cần không bị người tìm tới. Như vậy vĩnh viễn cũng giết không chết. Tách rời là có thể tách rời. Nhưng là khoảng cách không cách nào cách xa nhau quá xa. Nhiều nhất trăm trượng, nếu không khoảng cách một xa. Thực lực sẽ nghiêm trọng suy yếu. Dưới tình huống bình thường, nếu là ta muốn ra ngoài hành động. Nhất định phải mang lên thần hạch, nam tử trung niên nói. Nơi này là đại bản doanh của hắn, cho nên hắn mới có thể đem thần hạch giấu ở trong đầm nước. nếu như không phải gặp Ninh Giang, đổi thành võ giả, sớm đã bị hắn giết chết, giống như ngươi bán thần, táng thần lĩnh còn có bao nhiêu? Ninh Giang tiếp tục hỏi, còn có rất nhiều, vượt qua hơn vạn, trong đó một số người, bọn hắn liên hợp lại, hợp thành thần tộc, trở thành táng thần lĩnh bên trong thế lực lớn nhất, nam tử trung niên bàn giao nói. Không thể nghi ngờ, hắn để lộ ra tin tức phi thường kinh người, vượt qua vạn người bán thần, nhất là bên trong một số người, tạo thành thần tộc, hiển nhiên là toan tính quá lớn, như lời ngươi nói thần tộc, có bao nhiêu cao thủ, cụ thể ta cũng không biết, ta một mực ở chỗ này trong đầm nước tiềm tu, rất ít ra ngoài, chỉ là nghe nói qua thần tộc thanh danh, nam tử trung niên nói. Ta đã đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết, Ninh Giang trầm tư. Lấy quan sát của hắn, ngược lại là có thể xác định người này nói tất cả đều là nói thật. Thần tộc, tuyệt đối là một cái chủng tộc đáng sợ, mặc dù bọn hắn không phải chân chính thần, chỉ là bán thần, nhưng là tại sinh mệnh cấp độ bên trên, bọn hắn vẫn như cũ xa xa mạnh hơn lưỡng giới sinh linh. Chỉ cần thần hạch bất diệt, bọn hắn liền có thể bất tử, mà lại cái này một vạn năm đến, bọn hắn một mực ở tại táng thần lĩnh bên trong. Táng thần lĩnh có được vô cùng tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, nồng đậm thiên địa tinh khí càng là ngoại giới vô số lần. Cho dù là thiên ma tộc, bọn hắn tổ địa đều kém xa nơi này, tại dạng này một mảnh tài nguyên phong phú thổ địa bên trên. Tất nhiên có thể sinh ra rất nhiều cường giả, Ninh Giang có thể xác định, cái này thần tộc cường đại, muốn bao trùm tại ma giới vạn tộc phía trên. Xem ra lần này táng thần lĩnh mở ra, chỉ sợ cũng là một trận trước nay chưa từng có tàn khốc huyết yến, Ninh Giang thật dài phun ra một hơi, ma giới vạn tộc bước vào táng thần lĩnh, tại táng thần lĩnh bên trong nghiêng trời lệch đất thu hết bảo vật. Thần tộc làm chủ nhân nơi này, không có khả năng thờ ơ, huống chi, ở trong mắt thần tộc, lưỡng giới sinh linh bất quá là đê tiện tồn tại, chạy trở về ngươi trong đầm. Không cần lại để cho ta nhìn thấy ngươi, biết những tin tức này về sau. Ninh Giang không còn ở lâu, rời đi tòa sơn cốc này. Việc cấp bách, vẫn là phải mau chóng tìm tới tổ ma tuyền nhãn. Đương nhiên, biết được thần tộc tồn tại về sau, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể chủ quan. Cùng lúc đó, táng thần lĩnh chỗ sâu, một vùng núi phía trên, xuất hiện từng đạo thân ảnh, táng thần lĩnh mở ra. Chúng ta thịnh yến cũng đến, là thời điểm khiến cái này ti tiện côn trùng. Biết ai mới là nơi này chủ nhân chân chính. Sau ngày hôm nay, thần tộc chi danh, sẽ vang vọng đất trời, từng đạo thân ảnh phát ra cuồng tiếu. Bọn hắn có hóa thành một đoàn sương mù, bay ra ngoài, có hóa thành một đoàn cát vàng, có hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, có hóa thành lăng lệ cuồng phong, đến cuối cùng. Chỉ còn lại ba người trẻ tuổi còn không có rời đi. Cái này ba người trẻ tuổi trên thân đều dũng động khí tức kinh khủng. Bọn hắn có cao lớn uy mãnh, thân thể tựa như núi vàng ngọc trụ, không thể phá vỡ, có lăng lệ bức người, như là trời sinh vương giả, thống ngự thiên địa, tới đi, cuộc tỉ thí của chúng ta bắt đầu, nhìn xem ai mới là chân chính thần tử. Ở giữa một cái hai tay ôm ngực thanh niên cười lạnh một tiếng. Chợt, ba người nhao nhao bước ra một bước, từ đây biến mất, hết chương.